Chương 557, Kiếm Khư chi biến. Đạt được Đế Tôn ấn ký cùng Chu Tiên kiếm trận đồ, Diệp Vũ không có vội vã rời đi thế giới này. Lúc này kiếm khư đều ở hắn bao quát bên trong, tâm niệm vừa động, tùy thời có thể đi ra kiếm vương triều. Hắn đắm chìm ở trong Chu Tiên kiếm trận đồ, Diệp Vũ có đôi khi Diệp Vũ thử nghiệm lấy tạo hóa quyết phụ trợ hắn cảm ngộ, cứ việc vô dụng, nhưng là Diệp Vũ phát hiện kim thư mấy chữ cổ đang rung động, có yếu ớt khí tức phát ra. Cái này khiến Diệp Vũ ngoài ý muốn không thôi, cho tới nay những chữ cổ này đều không nhúc nhích chút nào, Diệp Vũ cố gắng muốn ký ức cùng thắt dấu đều bị chém. Khi Diệp Vũ hiểu rõ càng nhiều, càng cảm thấy chữ cổ phi phàm, thậm chí suy đoán khả năng cùng cấm kỵ có quan hệ, cấm kỵ bị thiên khiển, khó mà ký ức khó mà khắc dấu. Một trang này kim thư rất phi phàm, Diệp Vũ càng tu hành càng cảm thấy như vậy, Diệp Vũ cùng người khác cố ý đi so qua, tại thần hồn cùng thần nguyên bên trên, hắn mạnh hơn cùng giai rất nhiều. Đương nhiên, ở trong đó có không ít nguyện ý là bởi vì chính mình một ngày tận hưởng luân hồi nội tình, thế nhưng là không có cường đại công pháp, lại há có thể mở ra tiềm lực của hắn cùng nội tình. Diệp Vũ tại cảm ngộ Chu Tiên kiếm trận lúc, toàn bộ kiếm vương triều cũng đang phát sinh kịch biến, nhận hạn chế chưa bao giờ xuất thế kiếm lâu, lúc này đột nhiên xuất thế, vô số người tu hành hành tẩu các phương, trong đó bao quát rất nhiều lịch đại hắc bản, cực bản cường giả cùng các đại gia tộc một chút cường giả. Những người này, thế nhân đều cho là bọn họ bỏ mình, thế nhưng là không ngờ tới những người này đều ở trong kiếm lâu, mà những người này xuất hiện, mang tới một tin tức càng thêm rung động, bọn hắn lại là kiếm vương triều di dân, một cái có được cấm kỵ tồn tại hoàng triều di dân. Kiếm lâu ở thiên hạ làm người giải thích đây hết thảy, mảnh thế giới này đến cuối cùng rốt cục tiếp nhận sự thật này, mà những cái kia hắc bản cực bản cùng đại thế gia cường giả, cũng bắt đầu dẫn theo riêng phần mình gia tộc tuyên bố Diệp Vũ là đế tôn, kiếm vương triều trên dưới cộng tôn đế tôn mới. Trường Hồng Kiếm Tông cùng Đường Gia đã sớm bị cái này luân phiên tin tức cho chấn nhiếp, bọn hắn cho tới nay tại vì Diệp Vũ nhất thống thiên hạ mà cố gắng, cũng tự mình tiếp nhận kiếm quốc vương thất ảnh chân dung, nhưng là muốn nhất thống thiên hạ, như trước vẫn là có không ít phiền phức, vốn chỉ muốn đẳng cấp không bao lâu đợi, khoác hoàng bào để Diệp Vũ không thể không làm, cũng chưa từng nghĩ đến bọn hắn còn chưa làm như thế, kiếm lâu liền mang theo tịch quyển thiên hạ chi thế, trực tiếp đem Diệp Vũ đẩy lên thiên hạ cộng chủ vị trí, hơn nữa còn là đế tôn. Trường Hồng Kiếm Tông cùng Đường Gia mặc dù cảm giác nhân sinh như kịch, nhưng lại vì thế mừng rỡ không thôi. Chuyện của ngoại giới, đều là Lăng An An phân phó lấy kiếm lâu đang làm. Theo kiếm lâu các loại cử động, thiên hạ rốt cục đều tin tưởng kiếm vương triều tồn tại, cũng đều vì mình tiên tổ là kiếm vương triều thần dân mà tự hào. Càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu thần phục Diệp Vũ, tôn Diệp Vũ là đế tôn. Đương nhiên, cái này có thế kiếm lâu cáo tri thiên hạ, kiếm vương triều di dân có tiên tổ truyền thừa nguyên nhân có chút ít quan hệ. Lăng An An tại ngoại giới là kiếm vương triều khôi phục cố gắng, kiếm lâu ba vị lão giả lại cảm giác được mặt khác biến hóa, Chu Tiên kiếm không tại trấn áp thế giới này, phương này thế giới cũng bị Diệp Vũ bức bách, bọn hắn cảm giác được tự thân bắt đầu ngưng tụ đạo chủng, tỉ như nửa bước đạo chủng cảnh tình trạng, cực cảnh cường giả đi vào đạo chủng, so với phổ thông đạo chủng cảnh, đây tuyệt đối là miểu sát, một chút yếu đạo chủng cảnh, thần thông đến cực điểm đều có thể diệt sát, chỉ bất quá, ba người đạo chủng ngưng kết đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Nguyên bản chuẩn bị quan sát một chút đạo chủng ngưng tụ Diệp Vũ nghi hoặc không hiểu, ba người nội tình đầy đủ, đạo chủng cũng ngưng tụ đồng dạng, làm sao lại đột nhiên dừng lại. Chu Tiên kiếm mặc dù bị đế tôn gỡ xuống, có thế nhiều năm trấn áp một phương, mặc dù không hóa thành thiên khung, nhưng khí tức vẫn như cũ trấn áp thế giới này. Một người trong đó giải thích nói, thanh kiếm này còn cần đến một chủ mới có thể toàn bộ thu liễm nó khí tức. Nói đến đây, ba người đều có chút nóng rực, đây là Chu Tiên kiếm A, tấm kỵ chí bảo trong đó một kiếm. Trọng yếu nhất chính là cổ đế một thân tinh hoa toàn bộ luyện chế đến trong đó, biết được không chỉ có riêng là đạt được một thanh kiếm, mà là đạt được một vị cổ đế một thân tinh hoa, đạt được tất cả truyền thừa. Trọng yếu nhất chính là, cổ đế chấp chưởng bốn kiếm hồi lâu, bọn hắn cuối cùng làm ra, là vì kẻ đến sau càng có thể phát huy ra Chu Tiên tứ kiếm chi uy, nó lưu lại nội tình không chỉ có chỉ là tinh hoa, nếu như có thể triệt để dung hợp cùng nắm giữ, thậm chí có thể thể hiện ra siêu việt cổ đế chấp chưởng Chu Tiên kiếm uy. Diệp Vũ nghe được là Chu Tiên kiếm nguyên nhân, tiện tay gỡ xuống Chu Tiên kiếm, đưa cho bên người Đường Mộng Nhi, lấy Chu Tiên kiếm trận làm dẫn, dẫn dắt Chu Tiên kiếm chui vào đến Đường Mộng Nhi trong thần hải. Thiếu gia, Đường Mộng Nhi chỗ nào nghĩ đến Diệp Vũ sẽ đem Chu Tiên kiếm cho nàng, đây là sao mà chí bảo, nàng rất rõ ràng, tuyệt đối là vang dội cổ kim đồ vật, huống chi trong đó còn có cổ đế truyền thừa. Đắm chìm quyết tâm, thần hồn vào ở Chu Tiên kiếm, ngươi thành tựu nó linh, Diệp Vũ đối với Đường Mộng Nhi nói ra. Thế nhưng là thiếu gia, Đường Mộng Nhi còn muốn nói điều gì, lại bị Diệp Vũ trực tiếp cường lực đem Chu Tiên kiếm đưa vào Đường Mộng Nhi thể nội. Đường Mộng Nhi chỉ có thể dựa theo Diệp Vũ phân phó, cả người vào ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, trong nội tâm nàng lại cảm động đến cực điểm. Chí bảo như vậy, Diệp Vũ có thể tìm tới thế gian này bất cứ người nào đến tiếp nhận Chu Tiên kiếm. liền xem như thánh nhân cũng ngăn không được dạng này dụ hoặc, bởi vì ở trong đó có cổ đế truyền thừa cùng tinh hoa, lấy được nói, không nói siêu việt cổ đế, nhưng tối thiểu chấp chưởng Chu Tiên kiếm có hy vọng có thể so với cổ đế. Trên đời này, có bao nhiêu người có thế có được có thể so với cổ đế chiến lực, ai có thể không tâm động? Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ chấp chưởng Chu Tiên kiếm trận đồ, liền không sợ đến Chu Tiên kiếm người phản loạn, thế nhưng là Diệp Vũ lại trực tiếp cho nàng, mà lại Chu Tiên kiếm tại bốn kiếm bên trong cầm đầu, chính mình chỉ là thị nữ của hắn a, nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói, cho Đường Mộng Nhi là đương nhiên. Chu Tiên kiếm cùng Chu Tiên trận đồ tạo thành một bộ chí bảo, bộ này chí bảo tự nhiên là giao hòa, ai nguyện ý cùng một cái nam nhân giao hòa? Trọng yếu nhất chính là, Đường Mộng Nhi kiếm tâm thông minh, chấp chưởng Chu Tiên kiếm, có thế mau sớm cảm ngộ cùng đạt được trong đó tinh hoa, còn lựa chọn càng mạnh tồn tại đến trói buộc một cường giả. Diệp Vũ không hề nghĩ ngợi, có cổ đế truyền thừa, có Chu Tiên kiếm, cho thời gian, Đường Mộng Nhi nhất định không thể so với lên cường giả khác kém. Nếu dạng này, cái kia làm gì chọn một cường giả, chỗ hao phí bất quá chỉ là Đường Mộng Nhi trưởng thành thời gian mà thôi. Huống chi, đây là thị nữ của hắn. Đường Mộng Nhi cảm thấy thị nữ là thấp kém thân phận, không xứng có được Chu Tiên kiếm, mà đối với Diệp Vũ tới nói, thị nữ lại là người thân cận nhất của mình, bực này cùng hắn giao hòa một thể chí bảo, tự nhiên là nàng nắm giữ. Ba cái lão giả gặp Diệp Vũ đem Chu Tiên kiếm đưa cho Đường Mộng Nhi, có chút ngoài ý muốn thế nhưng là lại có thể lý giải, hâm mộ nhìn xem Đường Mộng Nhi, bọn hắn biết không cần bao lâu, thiếu nữ này liền có thể nhất phi trùng thiên, thậm chí trưởng thành so với đế tôn đều nhanh, đế tôn muốn dựa vào chính hắn, có thế Đường Mộng Nhi lại có thế đi đường tắt. Đường Mộng Nhi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cả người khí tức phun trào, trên thân nhiều hơn một loại hư vô mờ mịt trong sáng, nhiều hơn một phần khí chất, phối hợp nàng dung nhan tuyệt mỹ, liền như là một tôn nữ thần. Diệp Vũ nhìn lên thương khung, hắn cũng là thời điểm đi ra mảnh này thiên khung, hắn chấp chưởng kiếm khư, ngoại giới có biết hay không sẽ là như thế nào, kiếm khư dị động, cũng kinh động đến ngoại giới đi. 123 truyện.com